Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bị tuyệt chủng đó chứ. Sau đó hắn nghĩ, hắn cảm thấy không cần phải quan tâm. Thập vạn đại sơn bao la rộng lớn, chim ở đây tuyệt chủng thì sẽ có con khác bay tới. Diệp Đình Vân làm bánh kem được nhiều người ưa thích, không ít người đến nhà muốn học. Mùa đông đã đến, họ cũng nhàn rỗi, không có gì làm, cho nên muốn học nghề thủ công. Sau đó, Diệp Đình Vân nói bánh kem có thể làm các hình dạng khác nhau. Vậy là Giang Thứ Bạch luôn liên tục nhận được rất nhiều bánh kem có hình dạng các loại mãnh thú. Bọn họ thích làm bánh kem hình dạng mãnh thú, đã vậy lại còn làm trông cũng rất sống động. Sau khi Giang Thế Bạch nhận được một bọc lớn lông vũ, hắn lại nhận được rất nhiều trứng, đủ mọi loại màu sắc kích cỡ, trứng gì cũng có. So với thịt chim hơi nồng thì rõ ràng là đưa trứng có vẻ chu đáo hơn. Hắn vốn còn cho rằng cha con Dực Phi am hiểu thuật trộm trứng chim, không ngờ ở Hổ Nha Trại cũng ai cũng làm một tay nghề trộm trứng. Trứng quá nhiều, Giang Thế Bạch ăn không kịp. Có hai quả trứng nở ra, hắn không có hứng thú với lông xù, bèn ném cho đám trẻ con chơi. Chương 247: Bộ lạc Phi Hùng. Sau khi mùa đông kéo đến, chiến sĩ của Hổ Nha Trại rảnh rỗi. Diệp Đình Vân trồng bông vải ở trên một khoảnh đất rộng, sau vài ngày kích thích sinh trưởng, rốt cuộc quả bông chín. Rất nhiều chiến sĩ chưa từng thấy bông, họ kích động, họ sôi nổi xung phong nhận thu hoạch bông. Giang Thế Bạch vốn còn đang nghĩ xem phải làm thế nào để lừa họ đến làm không công, ai ngờ họ lại tự động đến, còn không cần tiền công, làm cho hắn cao hứng không thôi. Không khỏi cảm thán, người ở dị giới nhiệt tình, làm cho mình cũng xấu hổ. Không ngờ là cái bông không bị đóng băng, lại còn sinh trưởng rất tốt. Giang Thế Bạch lẩm bẩm. Quả bông ngoài ruộng nứt ra, lộ ra bông gòn màu trắng, sờ vào mềm mại. Giang Thế Bạch nhận ra cây bông phát triển tốt, quả bông còn to hơn ở hiện đại một vòng, không biết có phải là bị biến dị hay không nữa. Chiến sĩ ở Hổ Nha Trại cũng chưa từng thấy bông gòn. Đám người đi ngó ngó người người, tựa hồ như đang xác định bông này có ăn được không. Có hai người còn thừa dịp Giang Thế Bạch không chú ý mà còn đưa vào miệng nếm thử. Giang Thế Bạch thấy tình hình đó, đành phải nói với những người đến giúp là bông gòn không ăn được. Họ nghe nói bông gòn không thể ăn mà để làm quần áo thì vẫn rất hào hứng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng là Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân ăn mặc kỳ quái. Đối với thứ mà bông gòn này, họ cũng rất hiếu kỳ. Nhìn một đám chiến sĩ cao to bận rộn ở ruộng, Giang Thế Bạch có cảm giác kỳ lạ. Có mấy chục chiến sĩ hỗ trợ, rất nhanh đã thu hoạch xong ruộng bông gòn của Diệp Đình Vân. Sau khi hái hết quả bông gòn, mọi người vẫn còn chưa thỏa mãn. Giang Thế Bạch cảm thấy mọi người ở thế giới này thật là đơn thuần chất phác, vậy mà lại thích làm ruộng, làm xong rồi mà còn chưa thấy đã. Lò sưởi ở trong cô nhi đang cháy hừng hực, ở trên ngọn lửa có treo một cái nồi to đang nấu cháo thịt. Bọn nhỏ không ngủ, tất cả trẻ em ở đây đều được Diệp Đình Vân thuê làm việc. Mấy đứa nhỏ moi bông gòn ở trong quả gòn, bông trắng muốt được đặt qua một bên. Mấy đứa lớn thì nghiêm túc làm, mấy đứa trẻ tuổi hơn thì vừa làm vừa lén nhìn cái nồi to. Ở trong nhà có không ít thịt khô, và lại bộ lạc còn đưa cả bánh bông lan tới. Năm ngoái cuộc sống ở Hổ Nha Trại không có tốt như vậy, bản thân họ sống cũng vất vả, đương nhiên có không ít không có tinh lực để chú ý đến bọn trẻ con cô nhi. Năm nay Hổ Nha Trại sung túc, thế nên nhà nào cũng dư giả lương thực, thường xuyên đưa đồ ăn đến bên nhà cô nhi. Này, rốt cuộc thứ này có lợi ích gì vậy? Nghe nói có thể thay da thú làm chăn đó. Ta sờ vào rất mềm mại, còn có thể nhét vào trong quần áo da thú. Nghe Giang tiên sinh nói, nhét vào trong thì áo sẽ dày hơn, ấm hơn đó. Này, như vậy thật là lợi hại. Vào mùa đông, ở nhà cô nhi rất yên tĩnh, nhưng lúc này lại náo nhiệt. Tất cả trẻ em vừa bận rộn làm việc, vừa hưng phấn. Thật ra thì Diệp Đình Vân không có hy vọng quá nhiều đối với cây bông, chẳng qua là rảnh rỗi cho nên muốn thử xem. Bông gòn có thể làm thành vải, trái lại được mọi người nhét vào trong quần áo bằng da thú. Diệp Đình Vân kích thích sinh trưởng nhóm cây bông đầu tiên, bị mọi người tranh nhau đổi sạch. Họ phát hiện nhét bông vào trong quần áo sẽ ấm hơn rất nhiều, nhất thời yêu thích không thôi. Diệp Đình Vân hết cách, bèn phải kích thích một vườn bông khác, lúc này mới thỏa mãn nhu cầu của mọi người đối với cây bông. Vào mùa đông tất cả giảm bớt, ít ra ngoài, Diệp Đình Vân nhàn rỗi bắt đầu nghiên cứu thêm các loại mỹ thực. Bởi vì nhà của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân có nhiều thức ăn ngon, thế nên bọn trẻ con rất thích đến nhà họ chơi. Thỉnh thoảng có người lớn cũng đến. Có điều mấy người lớn ngại ngùng cho nên thường lấy cớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net